lão bà kết hôn sao? Chương 80. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Ninh nhìn chằm chằm mấy chữ này, trong lòng đột nhiên run lên như điện giật từ sợi tóc đến tai, rồi đến cổ, vừa ngứa vừa tê. Này xem như, công khai sao, Cố Chỉ Khê thường xuyên sử dụng tài khoản WeChat này. Cô đăng cập nhật 2 hoặc 3 lần một tuần, khá tích cực. Đôi khi liên quan đến công việc, đôi khi là cuộc sống hàng ngày, trong danh sách bạn bè chỉ có khoảng 500 người, mọi người đều có ít nhiều đã có giao thoa với cô, chủ yếu là liên quan đến công việc. Nàng thấy bạn chung của nàng Đàm Giai đã thích, Ôn Ninh hít sâu một hơi, khóe môi chậm rãi nhếch lên. Bức ảnh đầu tiên được chụp khi nàng 8 tuổi, lúc đó Cố Chỉ Khê 11 tuổi, hai người mới quen biết nhau được một năm nhưng rất thân, Cố Chỉ Khê vốn không thích cười, lần đầu tiên nở nụ cười hồn nhiên trước ống kính, bản thân Ôn Ninh cũng cười ngốc. Đối với tấm ảnh thứ hai của giấy hôn thú, nàng nhớ lúc chụp mình rất mâu thuẫn nhưng vẫn cười với Cố Chỉ Khê, thoạt nhìn cả hai đều mang nụ cười hạnh phúc. Ôn Ninh đột nhiên cảm thấy dương mi thổ khí, một giây trước còn bị người bàn tán, giây tiếp theo hung hăng tát vào mặt những người đó, nàng cảm thấy mùi vị của trả thù, mạc danh vui vẻ. Giống như khi còn nhỏ có người khi dễ nàng, tỉ tỉ thay nàng khi dễ lại, không chỉ có người chống lưng cho nàng, mà chính nàng cũng được biện minh. Mặc dù, có chút ấu trĩ, Ôn Ninh cầm điện thoại cười cười, nàng muốn cho cả thế giới biết rằng hai người yêu nhau, nhưng không muốn thu hút quá nhiều lực chú ý. Phải kìm nén, những mâu thuẫn kỳ lạ lan tỏa trong trái tim nàng, giống như đã nếm được một chút mật ngọt, thật khó nghẹn lại. Ôn Ninh thích bài viết này, suy nghĩ một chút rồi bình luận, đi một vòng, vẫn là chị. Nàng sốt ruột muốn trở lại nhóm ẩn danh, nhóm đã bùng nổ, trong vài phút, tin nhắn đã được vuốt đến 99, xuống hết, ít hơn mấy GTH thành viên. Ý cô là Cố Tổng đã thấy tin nhắn trong nhóm, cố ý đăng bài này để làm sáng tỏ. Có khả năng. Nhưng hôm nay là lễ tình nhân, đăng những thứ như thế này là bình thường, khẳng định các người đều là cẩu độc thân. Cũng may là ẩn danh, nếu không những người phía trên đều phải lạnh ha ha ha ha. Quả nho đâu, sao không nói chuyện, chẳng lẽ là Cố Tổng, Thanh Mai Trúc Mã, sao tôi cảm thấy có chút hâm mộ, quá chua, chua chết tôi mất. Cố Tổng, nếu ngài có ở trong nhóm, xin đừng so đo với chúng tôi là bát quái, chúc ngài và Ôn cơ trưởng trăm năm hạnh phúc. Ha ha ha, mong muốn sống sót đang tràn ngập, phong cách đột nhiên thay đổi, từ đoán mò và mắng chửi đến hâm mộ và chúc phúc, tất cả chỉ trong vài phút, thật là quá châm chọc. Ôn Ninh xem đến trong lòng cực kỳ thống khoái, không nhịn được mở ẩn danh lên, đồng thời gửi một tin nhắn. Người lúc trước mắng Ôn cơ trưởng đâu? Sao không ra mặt, mặt có đau không? Đã đắc tội vợ lão bản, đừng tưởng là ẩn danh mà không phát hiện ra được. Ẩn danh có thể thay đổi 3 lần, những người đó đã sớm biến mất. Hoặc là thay đổi tên tuổi, dung mạo, ẩn nấp ở giữa biển người đang nghị luận. Lúc này, WeChat hiện lên một tin nhắn. Tỷ tỷ, chị đang ở bãi đậu xe. Ôn Ninh, được, em đến ngay. Một lúc sau, xe của đoàn dừng trước cổng công ty, Ôn Ninh xuống xe trước, tiến vào đại sảnh, dọc đường gặp không ít đồng nghiệp, tất cả đều không khỏi nhìn nàng nhiều hơn. Vẻ mặt bình tĩnh, nàng đến bộ phận giao tài liệu như thường lệ, đi xuống tầng 2. Từ xa, cô đã nhìn thấy xe của mình đậu đối diện với chiếc Bentley. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nửa khuôn mặt của nữ nhán lộ ra bên cửa sổ. Ôn Ninh kinh hỉ nở nụ cười, bước nhanh đi tới. Cửa xe mở ra, Cố Chỉ Khê đi xuống, cười cười cầm lấy vali của nàng, không đợi nàng hỏi lại liền giải thích. Ninh bảo, xe của em từ nay về sau đậu ở đây, chị đã nhập vào hệ thống rồi. Đặt vali ở ghế sau. Được. Ôn Ninh muốn đi vòng qua phụ lái. Chờ đã, hả, lại đây, Cố Chỉ Khê chớp chớp mắt, cười thần bí kéo nàng lại. Đoán xem chị đã chuẩn bị gì. Sau cùng, cô nhấc nắp cốp lên, một vùng lớn màu lam lọt vào tầm mắt, có chút tông màu tím quyến rũ, giống như biển sâu, ở giữa có búp bê cá heo, trên đầu là một chiếc hộp vuông cỡ lòng bàn tay. Ôn Ninh há miệng, hai mắt bị màu lam nhiễm lên. Nàng đưa tay ra, cẩn thận chạm vào những cánh hoa, trơn tuột. Giống như vẫn còn đọng xương. Khóe môi từng chút nhếch lên, nàng lại sờ cá heo, nhéo một cái. Tại sao lại là cá heo? Không phải là chanh sao? Ôn Ninh vui vẻ, bởi vì, Cố Chỉ Khê ôm lấy nàng, áp môi mỏng vào tai nàng. Hôm nay tỷ tỷ muốn nếm thử hương vị của biển, ngữ khí trầm thấp mị hoặc, giống như có ý nghĩa khác. Cái gì? Ôn Ninh không có phản ứng. Cố Chỉ Khê cố nén nụ cười giảo hoạt trong mắt, hôn lên vành tai nàng. Quà còn chưa mở, Ôn Ninh không chút nghi ngờ, cầm lấy cái hộp vuông màu nâu. Nó được làm bằng gỗ, hơi nặng, cầm trên tay có xúc cảm tốt, ở giữa nắp có hoa văn chữ thập màu bạc. Nàng sừng sốt, lập tức hiểu ra bên trong là thứ gì, gấp không chờ nổi mở ra nó. Một chiếc đồng hồ nữ tinh xảo cùng thanh lịch, chất liệu vàng bạch kim, đường nét đơn giản, mặt đồng hồ được khảm y bằng những viên kim cương mỏng, hoàn mỹ. Trong mắt Ôn Ninh lộ ra một tia kinh hỉ. Thích không? Cố Chỉ Khê dùng ánh mắt như lửa đốt nhìn nàng. Ôn Ninh gật đầu, tháo đồng hồ cũ ra thay đồng hồ mới, yêu thích sờ sờ, duỗi cổ tay lắc lắc trước mắt Cố Chỉ Khê. Sao chị biết em muốn đổi đồng hồ đeo tay? Hai ngày trước, em tắm xong còn nghịch đồng hồ trong nhà vệ sinh, chị đi vào gọi em vừa vặn nhìn thấy. Cố Chỉ Khê nắm lấy tay nàng, đưa lên môi hôn. Vì công việc, phi công và tiếp viên đều phải đeo đồng hồ cũ của Ôn Ninh đã dùng được 6 năm, là hàng hiệu bình dân giá dưới 1.000 tệ, tu sửa còn có thể dùng được. Đồng hồ cũ đã chứng kiến sự trưởng thành và lột xác của nàng mấy năm nay, cái gì dùng lâu cũng sinh ra cảm tình. Hai má Ôn Ninh không tự chủ được mà ửng hồng. Nàng chỉ nghịch theo thói quen một lúc, Cố Chỉ Khê chú ý tới, giống như khi cô còn nhỏ, tỷ tỷ chỉ cần một ánh mắt và biểu tình là biết nàng muốn nói gì hay muốn làm gì, còn sẽ cố gắng thỏa mãn nàng. Cảm giác được thấu hiểu mà không cần mở miệng này, vòng đi vòng lại, cuối cùng cũng trở lại. Nàng cúi đầu hôn lên mặt Cố Chỉ Khê, ngượng ngùng nói. Cảm ơn vợ, Cố Chỉ Khê híp mắt cười, đem chiếc đồng hồ cũ bỏ vào hộp cho nàng, đặt lại cho búp bê cá heo. Đi thôi, chúng ta đi ăn ngon đi. Vào đêm lễ tình nhân, trên đường phố đâu đâu cũng có các cặp đôi. Mặc dù nhiệt độ chỉ 10 độ, gió lạnh thổi, nhưng không thể chống lại niềm đam mê rực lửa của những người yêu nhau. Khu đô thị được thắp sáng rực rỡ và nhộn nhịp, tất cả các doanh nghiệp lớn đều đang tận dụng ngày hôm nay để hoạt động. Cố Chỉ Khê gọi bữa tối trong bếp riêng, ngồi trong phòng có trần trong suốt, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao. Ôn Ninh nói có một món quà thần bí dành cho cô. Là cái gì? Không nói cho chị biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhướng mày, lấy điện thoại ra chụp ảnh bữa tối, xem, sau đó cúi người, vòng tay qua cổ Cố Chỉ Khê, nằm trong ngực cô. Tới chụp ảnh, Cố Chỉ Khê trước ống kính rất phối hợp mà cười, có lẽ không quen chụp ảnh, lông mày và ánh mắt vẫn lạnh lùng xa cách, có vài phần cấm dục câu nhân. Ôn Ninh nhìn tỉ tỉ công khí trên màn hình, cơ thể như không xương trong phút chốc trở nên mềm mại hơn, chu môi muốn hôn cô. A, không được, sao vậy, Cố Chỉ Khê khẩn trương. Ôn Ninh nhíu mày, nói, như vậy có vẻ em thụ rồi, không được, đổi tư thế đi. Phụt, Cố Chỉ Khê cố nén cười, nhéo tai nàng hống. Được, Ninh bảo muốn đổi tư thế nào, chị giống như thế này. Ôn Ninh buông hai tay ra, thẳng lưng, vòng tay ôm cổ em, tựa đầu vào xương quai xanh của em, hơi bĩu môi, bộ dáng có chút thẹn thùng, giả vờ chị đang làm nũng, hiểu không? Nhanh lên, được, Cố Chỉ Khê khẽ cười, hai tay ôm cổ nàng, tựa đầu vào xương quai xanh của nàng, hơi mím môi, cố gắng bày ra vẻ mặt thẹn thùng, tưởng tượng mình đang làm nũng. Nhưng dưới camera, nhìn thế nào cũng thấy khó coi, giống như một bà cô xa lạ lấy trộm chiếc váy công chúa của một đứa trẻ. Cứng đờ, giả tạo, làm ra vẻ, mở to mắt ra, Ôn Ninh giơ điện thoại lên điều chỉnh góc độ, Cố Chỉ Khê nghe lời làm theo, dù chỉnh thế nào cũng trông rất kỳ quái, Ôn Ninh có chút uể oải. A, vẫn không được. Ninh bảo ngốc, này có nghĩa là em. Hả, Cố Chỉ Khê ghé vào tai nàng nói nhỏ, trời sinh nằm hưởng thụ. Bị vạch trần tàn nhẫn, Ôn Ninh lại không có chút tức giận, nàng khẽ hừ một tiếng nói. Chỉ cần em muốn, làm công hay thụ đều tùy em vui vẻ. Thực sự là như vậy, chỉ cần Ninh bảo muốn, cô sẽ tùy nàng. Vậy ảnh chụp thì làm sao bây giờ? Cố Chỉ Khê nhéo vành tai nàng hỏi. Ôn Ninh suy nghĩ một chút nói. Chụp ảnh bình thường đi. Không thể để nàng thụ được. Cố Chỉ Khê đặt tay lên vai Ôn Ninh, ngả người ra sau, Ôn Ninh ở phía trước, cô ở phía sau, khóe môi khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Ôn Ninh cũng mỉm cười, đôi mắt hoa đào mị hoặc hàm chứa làn sương. Click, em muốn đăng lên khoảnh khắc, Ôn Ninh hài lòng nói. Cố Chỉ Khê sững sờ, nghĩ nàng còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra trong nhóm vô danh, cho nên không ra tiếng. Ôn Ninh đăng 3 bức ảnh, đăng quà tặng, đăng bữa tối và đăng ảnh vợ. Vốn không thích cao điệu, không thích trương dương nhưng giờ đây nàng hận không thể chia sẻ niềm vui với mọi người, vậy còn hạnh phúc hơn hôn lễ của chính mình. Sau khi chọn ảnh, nàng chậm rãi gõ ra mấy chữ, chị là người duy nhất em muốn có trong đời. mặt của một số người trong nhóm ẩn danh sẽ sưng lên đi. Nàng vui vẻ nghĩ, Ôn Ninh đã chuẩn bị một món quà lớn cho Cố Chỉ Khê. Ăn tối xong, hai người lái xe đến khách sạn. Đã gần 2 tháng không có người ở, nhưng thường xuyên có nhân viên phục vụ quét dọn, trong phòng sạch sẽ không có một hạt bụi. Trước khi lên lầu, Ôn Ninh bịt mắt Cố Chỉ Khê, sau đó dẫn cô vào phòng, ngồi trên sofa, dùng dây trói hai tay cô lại. Không được cởi bịt mắt, em đi tắm trước. Được, mất đi thị giác, tầm nhìn hoàn toàn tối đen, các giác quan khác trở nên cực kỳ nhạy bén. Cố Chỉ Khê nghe tiếng bước chân đi xa, khẽ ngửi ngửi, tựa hồ luôn ngửi được một mùi khác thường, rất nhẹ mà ngọt ngào. Đúng vậy, không giống như một mùi hương thuần túy. Cô ngồi yên lặng, cảm thấy kích thích không thể giải thích được. Nhịp tim dần tăng tốc. Một lúc sau, Ôn Ninh đi ra, chân trần dẫm lên thảm mềm. Vợ, em giúp chị cởi quần áo, đi tắm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, nàng cởi dây trói, đỡ cô dậy. Phải tắm rửa sạch sẽ nga. Cố Chỉ Khê không biết trong hồ lô của nàng bán thuốc gì, càng lúc càng cảm thấy khẩn trương cùng kích thích. Cô vào phòng tắm mới tháo bịt mắt, cửa đóng lại nên cô không thể nhìn thấy tình hình bên ngoài. Cô có thể mơ hồ đoán được một chút. Ước chừng nửa giờ sau, Cố Chỉ Khê tắm rửa sạch sẽ toàn thân, lúc cầm áo ngủ, phát hiện không có quần. Này mặc thế nào, vợ, chị không sao chứ? Thanh âm thúc giục của Ôn Ninh từ bên ngoài truyền đến. Cố Chỉ Khê không quản được nhiều, mặc áo choàng tắm, sấy khô tóc. Chân trần, bước ra khỏi phòng tắm. Phòng khách tràn ngập bóng bay, trên tường treo một chuỗi bóng đèn nhỏ màu hồng, pha lê sáng ngời, dưới đất có một quả bóng tập yoga, còn có một chiếc ghế cao giống như ghế tình yêu, có dây thừng, còng tay, tất cả các loại đồ chơi nhỏ. Bầu không khí tràn ngập lãng mạn cùng thơ mộng, cô nhìn đến ngây người. Em ở đây, thanh âm Ôn Ninh từ phòng ngủ chính truyền đến. Cố Chỉ Khê lấy lại tinh thần, đi đến phòng ngủ chính, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa khép hờ ra, sửng sốt. Ôn Ninh ăn mặc nội y gợi cảm ghé ở trên giường, hai chân nâng lên thong thả đung đưa, thấy cô đi vào, liền chớp đôi mắt hoa đào mê người, câu ngón tay về phía cô. Tỷ tỷ, Ninh bảo, em đây là. Cố Chỉ Khê không tự chủ được đi tới ngồi xuống. Một phần quà lễ tình nhân. Ôn Ninh nhào vào trong ngực cô, mềm nhũn. Tỷ tỷ thích không? Thích. Ôn Ninh nắm lấy cằm cô, ép cô ngẩng đầu lên, dùng sức che đi đôi môi mỏng mềm mại của cô. Lần này không còn không có kết cấu như trước nữa. Hơi nóng đọng lại giữa đôi môi, ngọn lửa thần bí đang bùng cháy. Mùi hương lạ và ngọt giống như một chất tăng lực. Cố Chỉ Khê từ bị động chuyển thành chủ động, một tay ôm eo Ôn Ninh, một tay ôm sau gáy nàng, dùng sức nuốt xuống cỗ hô hấp kia, xoay người đè Ôn Ninh lên giường. Ninh bảo, vâng, tỷ tỷ, sao em lại nghĩ tới cái này? Cố Chỉ Khê hơi ngẩng đầu, hai mắt mờ mịt nhìn nàng. Hai tay Ôn Ninh ôm mặt cô, có chút ngượng ngùng. Trước đó em đã hứa với chị, chờ chị hoàn toàn bình phục liền. Thanh âm nàng ngừng lại, đem mặt nghiêng qua một bên vùi vào trong gối. Giọng êm nhẹ như muỗi kêu. Đây là món quà lớn, được nàng chuẩn bị kỹ lưỡng trước 2 ngày, khẳng định tỷ tỷ sẽ thích. Cố Chỉ Khê cúi đầu, hôn hôn môi nàng. Những lời còn lại đều chìm trong màn đêm. Đêm đang tối dần, sau vui sướng nồng nhiệt, Ôn Ninh ôm gối thở dốc, môi đỏ mọng vì bị hôn khẽ mấp máy, thở ra một hơi thật dài, một lúc sau mới bình phục lại. Cố Chỉ Khê đang dùng khăn ấm lau người cho nàng. Đây là hương vị biển, tỷ tỷ, hừm. Thật thoải mái, Ôn Ninh nhắm mắt lại lẩm bẩm nói. Cố Chỉ Khê gần như đã lau xong, nhưng nghe nàng nói như vậy, trong lòng mềm nhũn, ôn nhu mà lau một hồi, cuối cùng hôn nàng. Ôn Ninh run rẩy một cái, không còn sức, chỉ có thể rầm rì. Nàng giống như một vũng nước mật ong, ngọt ngào lại dính. Cố Chỉ Khê cực kỳ yêu thích dáng vẻ này của nàng, tâm ngứa ngáy, dùng khăn ấm lau ngón tay, ném sang một bên, ôm nàng nằm nghiêng xuống. Ninh bảo. Lễ tình nhân vui vẻ. A, Ôn Ninh chờ mình, ôm lấy cô, lười biếng nhướng mi. Em vui, nhưng tỷ tỷ thì không. Sao vậy, em muốn làm chị hạnh phúc. Một luồng khí nóng phả vào mặt Cố Chỉ Khê, cô còn chưa kịp phản ứng. Người bên cạnh đột nhiên chế trụ hai tay cô đặt lên đỉnh đầu, ôm chặt lấy cô. Mưa nụ hôn mềm mại rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Chỉ Khê bị ép tới gắt gao, đột nhiên hiểu ra những thứ bên ngoài đó là dành cho cô. Pháp bảo của ngày lễ tình nhân hạnh phúc, Ninh bảo, suỵt, cách chương.